Biệt lai hữu dạng, chương 75, vợ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê nhìn thấy động tác của em gái Corgi, hơi thu lại một chút biểu hiện nhộn nhạo, ho nhẹ. Tiếu Cần nhìn đĩa cơm trước mặt cười đến mức thấy răng không thấy mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng ho của cô, biểu hiện cũng ngay thẳng theo, hỏi. Chị làm sao vậy? Mộc Trầm Khê lấy tay che môi. Khụ, em gái Corgi đứng lên, thu dọn hết bộ đồ ăn mình đã dùng hết, hướng về quầy thu vật dụng ra hiệu. Cái đó, em về văn phòng trước. Mộc Trầm Khê nhàn nhạt đáp, em đi đi, em gái Corgi đi rồi. Mộc Trầm Khê thì thầm phàn nàn với Tiếu Cần, vừa rồi nói chuyện bị đồng nghiệp nghe thấy. Tiếu Cần hung dữ tức giận nói, cái gì, cô ấy thật sự nghe thấy chị làm nũng, em không cho phép. Mộc Trầm Khê, cái quái gì thế, Tiếu Cần có đến học viện hí tinh, để học thêm sao? Hí tinh, si trinh, là một cụm từ trên mạng ý chỉ những người có hành động giống như diễn viên trên phim, giỏi diễn kịch. Mộc Trầm Khê chưa kịp đáp lại, Tiếu Cần đã cười phá lên. Ha ha ha ha, Mộc Trầm Khê, qua mấy giây cô không nhịn được cười cong mắt. Em gái Corgi đi lên lầu, một số đồng nghiệp trong văn phòng còn tới sớm hơn cô ấy, thừa dịp giờ nghỉ trưa, bọn họ đang mò cá. Con người không phải làm bằng sắt, không thể mãi duy trì trạng thái làm việc phấn khởi được. Em gái Corgi nhìn trước nhìn sau, ngứa miệng cực kỳ, liền nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi đi ăn với lão đại, dính nhau đến mức làm tôi nổi cả da gà, mặc kệ là nữ thần hay là tiên nữ, yêu đương thì đều là đức hạnh này. Nói xong vén tay áo lên cho mọi người xem, đến bây giờ vẫn chưa hết nổi da gà. Đồng nghiệp vẫn luôn ở văn phòng nói, là thật, tôi vừa nghe thấy chị ấy gọi điện thoại, còn lớn tiếng nói tôi không có ghen đâu, đến tôi còn ngửi được mùi ghen tuông đó. Văn phòng thì thà thì thầm, còn trong nhóm bát quái nhộn nhịp, đồng nghiệp 5, có ai đang ăn ở canteen không? Đồng nghiệp 2, tôi đây, có chuyện gì vậy? Đồng nghiệp 5, chị Mộc nhộn nhạo cả buổi trưa, mẹ ơi, tôi nhìn thấy chị ấy gắp một miếng thịt đưa lên miệng 4-5 lần còn chưa ăn, cứ cười suốt cười đến mức tôi. Đồng nghiệp 2, hoảng sợ, đồng nghiệp 5, không phải tôi thật hâm mộ mà. Ô ô ô, cười đến mức xinh đẹp, yêu đương tốt đẹp như vậy sao, S.A, tỉnh đi, chúng ta xấu xí, yêu đương rồi cười lên cũng là xấu xí, đồng nghiệp 5, không thể nói vậy, không liên quan gì đến ngoại hình, đây được gọi là sức mạnh của tình yêu, nụ cười hạnh phúc thật sự là quá tốt đẹp. Chắc chị ấy sẽ ăn rất lâu, tôi đề nghị mấy người đến xem thử đi, bây giờ còn kịp, coi như nhìn xem khuôn mặt tươi cười của chị Mộc cũng tốt. Hơn nữa trưa nay rất nhiều người chụp lén chị ấy, làm tôi cũng muốn chụp lén, nhưng tôi chọn chỗ ngồi quá tệ, đối diện không có mấy bàn, chụp một phát chị ấy sẽ phát hiện 1551. S.A, lão đại mấy người ăn cơm xong chưa, nếu chưa ăn xong, tôi sẽ tình cờ đi gặp được. Đồng nghiệp 3, tôi đã trở lại văn phòng, S.A, ok, vậy tôi đến tìm cô. Em gái Corgi, gần đây, S.A rất kỳ quái, không phải là bị kích thích bởi cẩu lương mà Mộc Trầm Khê điên cuồng giải, bụng đói ăn quàng chứ. Nhưng mình là thằng nha, hơn nữa một lòng dành cho công việc, không có tâm tư yêu đương. Mộc Trầm Khê, được rồi, chị phải trở lại làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê giật mình khi lấy điện thoại ra xem giờ, giao diện cuộc gọi cho thấy hai người đã nói chuyện điện thoại gần một tiếng đồng hồ, điều gây sốc hơn nữa là lâu như vậy mà cô vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Thời gian cao điểm của giờ cơm trưa trong căn tin trường học là nửa giờ sau khi tan học. Tiếu Cần cũng bị chú ý không ít, nhưng nàng ra mặt dày, không mấy quan tâm đến cách nhìn của người khác. Không thể dẫn dắt Mộc Trầm Khê trắng trợn táo bạo công khai thì thôi, gọi điện thoại còn che che giấu giấu không phải là tính cách của nàng. Bây giờ sinh viên gần như đã giải tán, cô giáo thiếu nhân cơ hội làm nũng. Buổi chiều chị có thể đeo tai nghe làm việc được không? Nàng nhấn mạnh, chị không cần nói chuyện phiếm với em nghe âm thanh bên chị là được. Mộc Trầm Khê dứt khoát từ chối. Không được, chị phải tập trung cho công việc, hơn nữa, đi làm còn gọi điện thoại, bị sếp phát hiện thì phải làm sao? Hoặc bị đồng nghiệp trong văn phòng phát hiện thì phải làm sao, không có đầu óc tốt thì thôi, còn làm chuyện này. Tiếu Cần nói, em thu hồi, Mộc Trầm Khê cho nàng một quả ngọt, sau này nếu buổi trưa có thời gian, chị sẽ gọi điện thoại cho em. Tiếu Cần thực sự vui vẻ ra mặt trả lời, tốt lắm, chị không được đổi ý. Mộc Trầm Khê mỉm cười. Không đổi ý, Mộc Trầm Khê buồn cười nghĩ, đúng là một đứa trẻ. Cô bưng đĩa đến quầy thu vật dụng, kết thúc cuộc trò chuyện kéo dài một tiếng đồng hồ với Tiếu Cần khi thang máy đi lên. Khi vừa bước đến cửa văn phòng, cô đã nhìn thấy em gái Corgi lao ra từ phía cuối hành lang, theo sau là S.A, nhìn dáng vẻ này, là một người chạy một người. Đuổi theo, khi em gái Corgi nhìn thấy Mộc Trầm Khê, ánh mắt rạng ngời như nhìn thấy vị cứu tinh, cô ấy chạy đến kéo lấy cánh tay Mộc Trầm Khê, mồ hôi vã ra, nói nhỏ. Giúp em cản cô ấy một chút, nói xong lại lớn tiếng nói, Lão đại, em gặp phải một vấn đề trong công việc, đúng lúc chị trở về, chị giải đáp giúp em với. Mộc Trầm Khê bị cô ấy kéo vào văn phòng trong tình trạng mơ hồ, chỉ thấy cô ấy trốn ở chỗ làm việc, thò đầu ra nhìn một lúc lâu, xác định không có người khác đi vào mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy vẫy vẫy tay về phía Mộc Trầm Khê. Lão đại, chị trở về ngủ một lát đi. Mộc Trầm Khê ôm cánh tay, liếc nhìn cô ấy xem xét tường tận. Em gái Cóc Ghi hơi ngượng ngùng, nhưng rõ ràng không định nói về chuyện đó. Mộc Trầm Khê quay trở lại chỗ ngồi, cô không cần phải hỏi về những vấn đề cá nhân. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ làm việc, Mộc Trầm Khê định tiêu cơm rồi sẽ chợp mắt nên cầm điện thoại đi ra sân thượng, dùng ngón tay mở WeChat một cách tự nhiên, bấm vào hộp thoại trên cùng rồi gõ vào ô nhập liệu. Chị đến văn phòng rồi, lát nữa sẽ đi ngủ. Sau đó, bắt đầu lướt qua lịch sử cuộc trò chuyện từ dưới lên trên, cô hoài nghi liệu Tiếu Cần có cho cái gì vào đầu cô hay không. Trước kia vào giờ nghỉ trưa, Mộc Trầm Khê đọc sách hoặc là làm thêm một lát, hoặc là vừa ăn Amway của đồng nghiệp vừa xem video ngắn, chẳng hạn như phim tài liệu. Bây giờ tất cả đều không còn thú vị, mở mắt là Tiếu Cần, nhắm mắt cũng là Tiếu Cần, cầm lấy điện thoại liền muốn nói chuyện với Tiếu Cần, cô còn phải tiếp tục như vậy sao? Mộc Trầm Khê buộc mình phải chuyển sự chú ý ra khỏi Tiếu Cần, ấn mở diễn đàn chuyên nghiệp mà cô thường lên, đọc không đến hai trang, Tiếu Cần đã trả lời tin nhắn. Em đang đi bộ, em cũng sắp trở lại văn phòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê nhanh chóng chuyển về giao diện tin nhắn. Đi đường không được nghịch điện thoại, không an toàn. Tiếu Cần, vậy em có thể gọi điện thoại cho chị không? Mộc Trầm Khê do dự, nhưng vẫn trả lời. Không được, nói chuyện không dứt, chính mình cũng không cần ngủ trưa nữa. Công việc của cô hỏi sự tập trung cao độ, thời gian lại dài, không ngủ trưa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái luôn phấn khởi của cô. Tiếu Cần, không phải chị vừa nói muốn ngủ trưa sao? Tại sao còn chưa ngủ? Mộc Trầm Khê, tiêu cơm xong liền đi ngủ. Ngay khi vừa nói xong, Mộc Trầm Khê nhận được một lời mời gọi thoại từ Tiếu Cần. Mộc Trầm Khê kết nối, dàn ống nghe vào tai. Làm sao vậy? Không phải chị nói không thể gọi điện thoại sao? Tiếu Cần mỉm cười, vậy tại sao chị lại nghe máy? Mộc Trầm Khê, bà, phản ứng quá nhanh. Đúng là cô chưa kịp suy nghĩ đã nghe máy. Tiếu Cần nói. Không phải chị không muốn em vừa đi đường vừa nghịch điện thoại sao, đánh chữ quá chậm em chỉ có thể nói được một chút, không thuận tiện bằng gọi điện. Khi nào chị đi ngủ, đến thời gian em nhắc nhở cho chị. Mộc Trầm Khê, 1:30, thời gian trôi nhanh, hai người trò chuyện thêm 15 phút nữa, Tiếu Cần bắt đầu thúc giục cô lúc 1:28. Chị đi ngủ, nhanh đi. Mộc Trầm Khê vừa nói ok vừa kéo cửa sân thượng đi trở về, cửa văn phòng đã đóng lại, Mộc Trầm Khê rón rén mở cửa. Đèn bên trong đã tắt, rèm cửa không lọt ra ánh sáng, đồng nghiệp nằm sấp tại bàn làm việc hoặc ngã ngửa ra ngủ, cũng có người không ngủ trưa mà đeo tai nghe gõ nhẹ bàn phím. Mộc Trầm Khê nhẹ nhàng nói, chào buổi chiều, vào micro, rồi lại cúp điện thoại, đeo chiếc gối chữ U của mình lên, ngả người trên ghế, tranh thủ nghỉ ngơi. Văn phòng của Tiếu Cần cũng tương tự như vậy, mùa xuân buồn ngủ, mùa thu thiếu ngủ, bây giờ là lúc giao mùa xuân sang hạ, đồng nghiệp đã làm việc cả buổi sáng nên lấy chăn nhỏ và gối nhỏ ra, cởi giày, nằm trên ghế sofa ngủ trưa, phát ra tiếng ngáy như có như không. Trong bụi cỏ bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng côn trùng nhỏ xíu, Tiếu Cần nghe một hồi, rồi mở cửa sổ ra một chút, từ xa nhìn về phía cây cối xanh tươi rực rỡ. Tiếu Cần cắm USB vào máy tính, bên trong có bản thỏa thuận mà nàng đã soạn thảo tối qua, thêm vào những khoản mà Mộc Trầm Khê đề cập, Tiếu Cần xác nhận lại lần nữa, lưu lại, rồi in ra trước khi đồng nghiệp thức dậy. Buổi chiều, nàng dậy hai tiết cuối cùng. Nàng đan 10 ngón tay chống ở cằm, nghĩ về Mộc Trầm Khê đến xuất thần, ánh mắt nhìn thoáng qua chậu hoa nhỏ đang nở những bông hoa màu hồng trên bàn đối diện, những bông hoa rất to, rất đồ sộ, đẹp đến kỳ lạ, không biết đó là hoa gì. Tiếu Cần chụp một bức ảnh ở chế độ im lặng, muốn gửi cho Mộc Trầm Khê nhưng lại sợ quấy rầy cô ngủ, tạm thời dằn xuống xúc động. Sau đó, nàng phát hiện một số chậu cây trên bệ cửa sổ của đồng nghiệp. Tiếu Cần trông rất mới lạ, lặng lẽ đi vòng qua phía đối diện quan sát kỹ ở khoảng cách gần. Nàng đã làm việc trong văn phòng này lâu như vậy, lại cảm thấy mình chưa bao giờ để ý tới những thứ này. Mộc Trầm Khê vươn vai, bưng ly cà phê trên tay uống một ngụm, nhìn kỹ những bức ảnh mà Tiếu Cần gửi tới, rồi trả lời. Chua me đất hoa hồng, một loại hoa trong chậu nhỏ rất phổ biến, em muốn trồng sao? Tiếu Cần vừa gõ ra mấy chữ, chỉ tùy tiện hỏi thôi, liền xóa đi rồi viết lại. Em có ý định này. Mộc Trầm Khê ồ, lên một tiếng. Tiếu Cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay em hỏi chị tên cửa hàng hoa, chị còn chưa nói cho em biết, em muốn mua một ít hoa để ở trong nhà. Tiếu Cẩn so sánh nhà của nàng với nhà của Mộc Trầm Khê một chút, đột nhiên cảm thấy mình cũng nên trang trí một chút, thêm hai bình hoa cảnh đẹp ý vui là được. Mộc Trầm Khê, chia sẻ liên kết, Tiếu Cẩn, đã nhận được chị làm việc đi. Mộc Trầm Khê, sau khi trả lời tin nhắn này, mắt nàng hơi lóe lên, lại bắt đầu suy nghĩ. Tiếu Cẩn in bản thỏa thuận ra, cho vào trong túi với vẻ mặt điềm tĩnh, sau đó nhấn vào cửa hàng hoa mà Mộc Trầm Khê chia sẻ. Lướt xem hình ảnh giới thiệu bên trong từ trên xuống dưới, tìm được loài hoa đã nhìn thấy trong nhà của Mộc Trầm Khê tối qua, nàng lướt nhanh ngón tay rồi nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô giáo Tiêu chớp mắt đi ra ngoài gọi điện thoại. Đồng nghiệp nữ, này, Tiếu Cẩn quay lại sau khi nói chuyện điện thoại, mặt mày hồng hào, không biết là vì ngại ngùng hay vì phấn khích. Nàng lấy hai tay che mặt ngồi xuống ghế mỉm cười, đón lấy ánh mắt của đồng nghiệp, vô cùng ngượng ngùng rút ra một cuốn sách từ trên kệ ra đọc. Phản ứng của Mộc Trầm Khê sẽ thế nào? Tiếu Cẩn không thể chờ đợi. Điện thoại của Tiếu Cẩn đổ chuông, nàng gần như ngay lập tức trả lời. Alo, bên tai không phải là giọng nói trầm ấm ngọt ngào của Mộc Trầm Khê, mà là một giọng nam hoàn toàn xa lạ, lễ phép hỏi. Xin chào, có phải là chị Tiếu Cẩn không? Tiếu Cẩn thay đổi sắc mặt như tại hiện trường biểu diễn, từ phấn khích khẩn trương chuyển sang bình tĩnh không gợn sóng. Là tôi, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia nói. Ở đây có một bó hoa của chị, tôi đang ở dưới lầu, không biết phòng làm việc của chị cụ thể ở tầng mấy số mấy, chị có tiện cho tôi biết không? Tôi đưa qua cho chị hay là chị xuống lấy? Nhịp tim của Tiếu Cẩn bắt đầu tăng tốc. Hoa, đối phương nói, đúng vậy, anh ta cười nói, là một bó hoa hồng thật lớn. Tiếu Cẩn, tôi sẽ tự xuống lấy. Tiếu Cẩn biến mất khỏi văn phòng một cách vội vã, đồng nghiệp nữ nhìn theo bóng lưng của nàng rồi lắc đầu bất lực. Chào ôi, phụ nữ đang yêu. Em trai mặc đồng phục của tiệm hoa, tên tiệm hoa mà Mộc Trầm Khê gửi cho nàng được in thình lình trên đồng phục. Đôi mắt của Tiếu Cẩn đột nhiên sáng lên, gần như là chạy vọt tới chỗ em trai. Em trai kia thấy người đi xuống là một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, ngây ra một lúc, dựa vào đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp nhanh chóng định thần lại, nở một nụ cười ấm áp. Chị Tiếu Cẩn, Tiếu Cẩn nhìn chăm chăm vào bó hoa không rời. Là tôi, em trai để ý thấy ánh mắt của nàng chợt không nhịn được cười, nhất định là người yêu tặng. Em trai đưa bó hoa vào vòng tay nàng, sau đó đưa cho nàng một bình hoa, nói. Khách hàng đặt hoa nói ở đây không có bình hoa, đặc biệt yêu cầu chúng tôi mang cho chị một cái, nói có thể đặt trong văn phòng. Tiếu Cẩn nhận lấy bó hoa và bình hoa, nói. Phiền quá, thật cảm ơn. Em trai, không có chi, tạm biệt chị. Cũng may là đang trong giờ học, phía trước tòa nhà văn phòng có ít sinh viên hơn, Tiếu Cẩn ôm một bó hoa hồng lớn trở về với tâm thế thấp thỏm. Khi bước vào văn phòng, nàng hơi thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu thấp xuống, ôm vào trong ngực, còn chưa xem tấm thiệp đã gửi tin nhắn cho Mộc Trầm Khê ngay lập tức. Đã nhận được hoa của chị, em rất thích. Khi nàng thực sự rất xấu hổ, ngược lại sẽ trông nghiêm túc hơn. Mộc Trầm Khê trả lời ngay lập tư C. Thích thì tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hoa vừa giao đến, tiệm hoa đã gọi cho cô liền chờ tin nhắn này của Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn đếm số lượng hoa hồng, nói. Nhiều như vậy có phải rất đắt không? Còn chưa vào cửa đã bắt đầu lo lắng về chi tiêu tài chính của cô, Mộc Trầm Khê không nói nên lời, buồn cười đánh chữ. Vợ à, người ta vẫn có thể gồng gánh nổi một bó hoa nho nhỏ mà. Tiếu Cẩn vừa đếm số cành hoa, vừa ngước mắt lên nhìn màn hình, liền thấy hoa mắt. Tin nhắn hệ thống, Đường Tam Tạng gỡ bỏ một tin nhắn. Tiếu Cẩn, chị đã gỡ bỏ cái gì? Mộc Trầm Khê nghĩ mà sợ, nói. Không có gì, với tính tình được đà lấn tới của Tiếu Cẩn, nếu nhìn thấy lời cô gửi tới vừa rồi, bây giờ nàng nhất định không có phản ứng như vậy, không chừng còn muốn cầu hôn chính mình luôn. Nếu nàng thực sự cầu hôn, Mộc Trầm Khê từ chối không được, không từ chối cũng không được, tiến thoái lưỡng nan. Tiếu Cẩn cau mày nhìn tin nhắn hệ thống, vừa rồi chỉ lo đếm số hoa, luôn cảm thấy mình đã bỏ sót thông tin gì đó quan trọng. Tiếu Cẩn, em đi rửa bình hoa, trang trí ít nước, chọn hai cành đẹp nhất đặt trong văn phòng, khi nào về nhà em mua một bình hoa lớn rồi cắm hoa trong phòng khách, chị thấy được không? Mộc Trầm Khê, được, đương nhiên là được, chị làm việc đây. Tiếu Cẩn mỉm cười, nghĩ rằng không nên nói cho cô biết chuyện mình cũng đặt hoa cho cô, tính toán thời gian, chắc sắp đến rồi. Mộc Trầm Khê hoàn toàn không biết gì về hoa đang trên đường đến, cô đóng cửa sổ trò chuyện với Tiếu Cẩn, hết sức tập trung vào công việc. Một tiếng ho rõ ràng truyền đến từ đỉnh đầu. Mộc Trầm Khê ngẩng đầu nhìn lên, không có ai cả. Cô nhăn mày cúi đầu xuống, nhưng không tập trung vào máy tính nữa, mà quan sát động tĩnh phía trước, một cái đầu lén lút xuyên qua vách ngăn chỗ làm việc. Mộc Trầm Khê bỗng nhiên ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt trong veo của Lâu Ninh Chi, người đang định hù dọa cô. Lâu Ninh Chi, Lâu Ninh Chi phủi tay, đứng thẳng người lên đi ra ngoài, tiếc nuối nói. Bị chị phát hiện thật nhàm chán, Mộc Trầm Khê nói, tam, vẻ mặt của Lâu Ninh Chi nghiêm nghị, khuôn mặt kia của cô ấy có ba phần giống chị cả Lỗ Uyển Chi, khi không có biểu cảm gì thực sự có thể hù người khác, đặc biệt là nhân viên của Tổng Giám Đốc Lâu. Mộc Trầm Khê đổi lời, tiểu Lâu, Lâu Ninh Chi mặt mày hớn hở, như vậy mới đúng, tôi tới chơi, không phải tới làm Phật tổ cho người ta cúng bái. Lâu Ninh Chi nhìn xung quanh, cô ấy nhớ ra chỗ em gái cóc ghi lấy ghế lần trước, lần này không muốn ai giúp nên tự mình lấy ghế ngồi xuống, không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê bị cô ấy nhìn đến nổi cả da gà, lưng như kim chích. Lâu Ninh Chi đột nhiên vui vẻ, chạm vào môi mình. Chị đây là có chuyện gì vậy? Mộc Trầm Khê trả lời. Bạn gái cắn, Lâu Ninh Chi đột nhiên vỗ đùi, vẻ mặt như gặp chi kỷ ngàn chén không say, mặt đầy hào hứng nói. Tôi rất có kinh nghiệm nói về chuyện này, người nhà tôi cũng như thế, chị ấy còn đánh mông tôi nữa. Chị nói xem có quá đáng không? Quá đáng rồi, tử phùng chi kỳ thiên bôi thiểu. Mộc Trầm Khê, một cảm xúc khó tả thoáng qua trong mắt cô, không phải đánh đòn là một chuyện đáng tự hào sao? Tại sao cô ấy có thể kiêu ngạo như vậy? Chẳng lẽ, Mộc Trầm Khê cạch nghĩ lệch hướng, đam mê đặc biệt ở trên giường sao? Mộc Trầm Khê nheo mắt lại không thể nhận ra điều này có lý. Lâu Ninh Chi mặt mày hớn hở nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nói cho chị biết chị ấy còn quản tôi rất nghiêm khắc, có văn bản quy định rõ ràng tôi nhất định phải về nhà trước 10 giờ, nếu về trễ sẽ bị đánh một trận á. Mộc Trầm Khê lắng nghe nhưng không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tuy nhiên, trong từng câu chữ cô có thể biết được trong miệng của Lâu Ninh Chi là chị ấy, chứ không phải là anh ấy, cô lại nhớ đến vụ bê bối mà em gái Cóc Ghi đã nói tới. Mộc Trầm Khê rót cho Lâu Ninh Chi một ly nước, Lâu Bá Bá Bá Ninh Chi tạm thời dừng lại, nói. Cảm ơn, ừng ực mấy lần nuốt xuống bụng rồi lại bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Mộc Trầm Khê thích yên tĩnh, vừa đụng chuyện có thể nói, những tin tức rác rưởi luôn không ngừng nhét vào trong tâm trí cô, hai bên thái dương của cô thoáng đau nhức, nhưng đây là em gái của Tổng Giám Đốc, không những phải nghe, mà còn phải mỉm cười kiên nhẫn lắng nghe. Cốc cốc, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Mộc Trầm Khê như nghe thấy âm thanh của một thiên thần đến giải cứu cô. Mộc Trầm Khê ngẩng đầu nhìn lên như được ân xá, cô Mộc hoa của cô, Mộc Trầm Khê thường đặt hoa ở cửa hàng đó, đến mức em trai giao hoa này nhận ra cô, gõ cửa xong rồi trực tiếp đi thẳng tới chỗ cô. Lâu Ninh Chi chặn đường em trai, Mộc Trầm Khê định đứng lên nhận lấy, Lâu Ninh Chi đã nhận lấy thay cô, sau đó giao cho Mộc Trầm Khê. Lâu Ninh Chi dùng một tay che ngực mình, cảm thán. Hoa, hoa hồng nha, nhất định là của bạn gái tặng. Mộc Trầm Khê cười ngượng ngùng, lấy tấm thiệp bên trong ra, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Cô kẹp tấm thiệp vào trong sách một cách thỏa đáng. Lâu Ninh Chi liếc nhìn bó hoa kia vài lần, vừa mới ngồi xuống, phảng phất bĩu môi, mở WeChat ra ấn vào một nhóm có tên. Gia Hòa Vạn Sự Hưng, phàn nàn. Thật không ngờ tới, nói chuyện phím với bạn bè mà cũng có thể ăn cẩu lương, bạn gái người ta tặng hoa anh. Sau đó văn phòng Mộc Trầm Khê nhận liên tiếp mấy bó hoa, đều là tặng cho Lâu Ninh Chi. Mộc Trầm Khê đếm một chút, tổng cộng 4 bó. Chấm, hoa hồng, hoa bách hợp, hoa tulip, hoa baby. Lâu Ninh Chi ôm hoa. He, tam tiểu thư xuất thân giàu sang phú quý, ở nhà là con út, suốt ngày nhàn rỗi tới cái rắm, ba mẹ và hai chị gái chiều chuộng cô ấy đến vô pháp vô thiên từ nhỏ. Sau này lại có người yêu càng là muốn ngôi sao không cho mặt trăng, nâng cấp cưng chiều. May là tam tiểu thư không có đăng vào vòng bạn bè, nếu không còn có thể nhận thêm 2 cuộc gọi. Thậm chí Tổng Giám Đốc Lâu trên đường nghỉ ngơi giữa buổi họp còn đến đây một chuyến, nhìn có vẻ như bất mãn nhưng thật ra lại cưng chiều gõ vào đầu Lâu Ninh Chi, hỏi cô ấy còn muốn gì nữa, Lâu Ninh Chi nói tạm thời chưa nghĩ tới, Tổng Giám Đốc Lâu mới rời đi. Mộc Trầm Khê rất ngạc nhiên, vốn tưởng rằng Tiếu Cẩn đã đủ nuông chiều, nhưng không ngờ rằng núi cao còn có núi cao hơn. Trợ lý của Tổng Giám Đốc Lâu nhận lệnh đến đây giúp Lâu Ninh Chi cắt bớt những bó hoa thừa đi. Lâu Ninh Chi chỉ giữ lại 2 bó, hoa hồng bên tay trái, hoa tulip bên tay phải. Cô ấy lần lượt ngửi ngửi, rồi bình chân như vậy nói. Tôi đã nói với Giám Đốc Trương của mấy người, chị ấy đã đồng ý, bắt đầu từ ngày mai chị thuộc về tôi. Mộc Trầm Khê, Lâu Ninh Chi vừa nhìn biểu cảm của cô. Này, một tiếng, vỗ nhẹ vào miệng mình, cười nói. Nhìn cái miệng của tôi này, ý của tôi là cô sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi đã xem dự báo thời tiết mấy ngày tới rồi, rất tốt. Mộc Trầm Khê, được rồi, Lâu Ninh Chi nhìn cô, chị không vui sao, Mộc Trầm Khê nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, cô mấp máy môi, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy. Tôi có một yêu cầu quá đáng, không biết tam, tiểu lâu, cô có thể đồng ý không? Lâu Ninh Chi, Tam Tiểu Lâu ha ha ha ha ha ha, còn Tứ Tiểu Lâu đâu? Mộc Trầm Khê, giới hạn cười của cô ấy rất thấp, lần nào tự mình cũng có thể thích thú đến nửa ngày. Mộc Trầm Khê đợi cô ấy cười xong rồi nói tiếp, bạn gái của tôi muốn đi với tôi làm hướng dẫn viên cho cô. Theo quan sát của Mộc Trầm Khê, Lâu Ninh Chi hẳn là một người rất dễ nói chuyện, chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời đầy bất ngờ, Lâu Ninh Chi khó xử nói. Chuyện này không hay lắm. Sau khi bị từ chối, vẻ mặt của Mộc Trầm Khê đơ ra trong giây lát, nàng định nói gì đó để hòa giải, còn chưa kịp mở miệng, Lâu Ninh Chi đã giải thích một cách ôn hòa. Là như vậy, hiện tại tôi một người cô đơn, hai người đi cùng nhau, cho tôi ăn cẩu lương ở trước mặt mọi người, lương tâm của chị không thấy trở ngại sao? Vẻ ngượng ngùng biến mất, Mộc Trầm Khê cười cười. Đúng là có băn khoăn. Suy nghĩ của Tam Tiểu Thư thực sự rất đơn giản và thẳng thắn, kết thân với một người như vậy tốt hơn nhiều so với việc cứ nghe một câu rồi lại suy đi ngẫm lại lòng vòng trong bụng. Lâu Ninh Chi nhíu mày. Đúng không? Mộc Trầm Khê gật đầu, lại mỉm cười. Đúng thế, con ngươi của Lâu Ninh Chi đảo quanh vài vòng rồi nói. Nhưng cuối tuần này, chị có thể đưa cô ấy đi cùng. Mộc Trầm Khê có chút can đảm, mỉm cười hỏi cô ấy. Tại sao? Lâu Ninh Chi ho khan vài tiếng, giữ kín như bưng. Chà, bí mật, Lâu Ninh Chi thần thần bí bí, nhưng Mộc Trầm Khê đã dễ dàng đoán ra bí mật của cô ấy, chắc chắn là nửa kia của cô ấy muốn đến Lâm Thành chơi. Nếu họ đều có đôi có gặp, không thèm quan tâm ai giải cẩu lương cho ai. Nếu so kiêu ngạo, Tiếu Cẩn có lẽ kém hơn Tam Tiểu Thư, nhưng nếu so đầu óc, Tiếu Cẩn bỏ xa vị Tam Tiểu Thư ngây thơ trước mặt này không biết bao nhiêu con phố. Lâu Ninh Chi ngạc nhiên nói, chị đang cười cái gì? Vẻ mặt Mộc Trầm Khê đứng đắn. Không có gì, Lâu Ninh Chi nghĩ đến một điều, mà này, chị đã quyết định ngỏ lời cầu hôn chưa? Tôi thật sự có thể giúp chị tham khảo. Mộc Trầm Khê vội vàng phủ nhận ba lần. Không có, không cầu, còn quá sớm. Lâu Ninh Chi lẩm bẩm, không cầu thì không cầu, phản ứng lớn như vậy làm gì? Tiểu Lâu, làm ơn đừng nói lung tung trước mặt bạn gái của tôi, hai chúng tôi chỉ mới ở bên nhau. Tôi sợ nói sai điều gì đó, em ấy sẽ giận tôi không giỏi dỗ dành em ấy. Tam Tiểu Thư xem náo nhiệt không phân biệt chuyện lớn nhỏ, ngoài miệng cũng không có cửa, chỉ sợ sẽ gây ra chuyện gì, Mộc Trầm Khê bày ra vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nhắc nhở cô ấy. Lâu Ninh Chi nghiêng đầu nói, không đúng, tôi nghe công ty của mấy người nói rằng mối quan hệ của chị và bạn gái đã kéo dài 10 năm, đều đã đăng ký ở nước ngoài rồi, còn sắp hưởng tuần trăng mật nữa. Mộc Trầm Khê, mấy người miệng rộng ở công ty này, tại sao lại mồm mép đến mức người ngoài cũng biết vậy, cách trương.